Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Ngoài ý muốn đảo ngược. Kavin tiếng nói rất thấp, lại khó mà che giấu trong giọng nói sát cơ. Đây là hắn lần thứ nhất đối với người động sát tâm. Blair làm Loren rơi toán học anh hùng. Kavin bởi vì hắn mà hướng phó hội trưởng biện hộ cho. Là xuất phát từ hắn đối với Loren giới toán học sở tác cống hiến. Cùng giữa hai người giao tình, mà Trần Lạc, hắn là thần của Loren, là thần của toán học, là Kavin cùng vô số học giả toán học trong lòng tín ngưỡng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Trần Lạc, hai chữ này, đối với toán học, đối với nhân loại tiến bộ ý nghĩa, hắn đã là người Loren. Cũng là toàn nhân loại tài phú, vương quốc Loren cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, đế quốc Oz cũng sẽ không vĩnh cửu tồn tại, nhưng Trần Lạc tên chắc chắn vĩnh viễn khắc sâu tại đỉnh toán học tháp cao. Trên bầu trời toán học, hắn chính là mặt trời chói mắt kia. Gần mấy tháng qua, Loren đã tại từng bước hấp dẫn đến từ đại lục từng cái quốc gia học giả toán học. Không được bao lâu, liền có thể thay thế Gaia, trở thành thế giới mới trung tâm toán học. Mà cái này đều là bởi vì có hắn tại, bởi vì Loren có hình học. Nếu như bởi vì tài vụ đại thần để hình học không có đến tiếp sau, để toán học chi thần từ bỏ Loren, để Loren đã mất đi trở thành thế giới trung tâm toán học hy vọng, Vô Tơ chính là tội nhân thiên cổ. Ngay cả hắn Kavin cũng không thể tha tội. Dạng này tài vụ đại thần chết một vạn lần đều không đủ. Hiệp hội toán học mặc dù không giống hiệp hội ma pháp như thế cao thủ đông đảo, nhưng trong thời gian ngắn, Kavin vẫn có thể tụ tập được mấy vị ma pháp sư cao cấp. Cho hắn 3 ngày thời gian, hắn còn có thể mời đến đại ma pháp sư cấp bậc học giả. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có thể đi vương đô mời đến đại ma đạo sư cấp bậc đại học giả. Cùng Loren thậm chí cả toàn bộ thần ân đại lục toán học hy vọng cùng tương lai so sánh, Vô Tơ tính mệnh lại coi là cái gì? Trần Lạc lúc đầu chỉ là muốn thử một chút hiệp hội toán học thái độ đối với hắn. Hắn chỉ là muốn lấy Trần Lạc danh nghĩa để bọn hắn theo lẽ công bằng làm việc. Không nghĩ tới Kavin đối với cái này phản ứng lớn như vậy. Khi biết thân phận của hắn đằng sau, vài phút liền muốn giết tài vụ đại thần cả nhà. Ngày thường Kavin không có chút nào giá đỡ hòa ái dễ gần, nhưng khởi xướng hung ác đến, vài phút liền biến thành người xã hội. Hắn bỏ ra một hồi lâu mới cùng Kavin giải thích rõ ràng. Hắn không phải muốn Vô Tơ mệnh, chỉ cần hắn đừng ở thành Yapun chướng mắt là được. Kavin trên mặt sát ý dần dần biến mất, chân thành nói: đại nhân yên tâm. Kavin minh bạch. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra: đúng rồi, còn có một chuyện liên quan tới ta thân phận, một mình ngươi biết là được rồi, đừng nói cho những người khác. Cùng Britney lão sư thẳng thắn đằng sau, hắn mặc dù cũng không ngại một thân phận khác bại lộ, nhưng cũng không muốn phức tạp. Nếu như không phải hôm nay gặp được loại chuyện này, hắn cũng sẽ không cùng Kavin biểu lộ thân phận. Chỉ là nghĩ đến Isabella khẩn trương sợ sệt dáng vẻ, Trần Lạc đối với tài vụ đại thần mập mạp kia liền đến khí. Thật tốt sinh nhật yến bị hắn quấy thành dạng này, để hắn lăn ra thành Yapun, xem như tiện nghi hắn. Kavin do dự một lát, lại hỏi: đại nhân yên tâm, thân phận của ngài ta sẽ không nói cho người thứ hai, chỉ là phó hội trưởng nơi đó, ngươi xem đó mà làm thôi. Trần Lạc cười cười, nói ra: cứ như vậy, có thời gian ta đem hình học sách thứ hai đưa đi cho ngươi. Đúng, để bọn hắn mau chóng mang tài vụ đại thần đi. Đừng ảnh hưởng tới Gravis phu nhân yến hội. Nhìn xem Trần Lạc rời đi, Kavin lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn vừa rồi thật bị dọa đến không nhẹ. Ma quỷ cùng thần vốn là một thể, cái này đã đầy đủ để hắn làm kinh sợ, mà Lạc Thần mới vừa nói câu nói kia, càng làm cho hắn sợ không thôi. Sự tình hôm nay, nếu như Hiệp hội Toán học không có xử lý tốt, chỉ sợ bọn họ trong khoảng thời gian này chỗ huyễn tưởng Loren giới toán học tất cả mỹ hảo tiền cảnh đều sẽ thành bọt nước. Nếu như hắn bởi vậy từ bỏ Loren, ngược lại đến đỡ Gaia hoặc là những vương quốc khác, liền xem như đem vô tơ nghiền xương thành cho, cũng không thể tiêu trừ Loren học giả toán học trong lòng hối hận. Đến lúc đó, Gavin chính là giới toán học tội nhân. Gavin không muốn làm giới toán học tội nhân, cũng tuyệt đối không thể nhìn xảy ra chuyện như vậy. Hắn lần nữa thở sâu, bình phục tâm tình đằng sau, hướng thuế vụ quan, cũng là vương quốc Loren Hiệp hội Toán học Phó hội trưởng Caesar bên người đi đến. Caesar Phó hội trưởng, xin ngươi đi theo ta một chút, ta có một kiện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Austin thành chủ, xin ngươi chờ một lát một lát. Gavin là thành Yapun phân hội hội trưởng, cấp bậc mặc dù so với hắn thấp một cấp, nhưng Caesar cũng không có lãnh đạm hắn. Dù sao, tại Hiệp hội Toán học, Gavin là một vị duy nhất đã từng tiếp xúc qua thần nhân. Hai người đi tới một bên, hắn nhìn về phía Gavin, hỏi, Gavin các hạ, có chuyện trọng yếu nào đó? Gavin nhìn xem hắn, nói ra, Caesar các hạ cho rằng thành Yapun thuế vụ vấn đề là do Austin thành chủ tạo thành sao? Caesar nhìn hắn một cái, nói ra, Gavin các hạ là muốn nói vô tơ đi. Mặc dù thuế vụ vấn đề căn nguyên tại hắn, nhưng Austin làm thành chủ cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta biết vô tơ là Caesar các hạ bằng hữu. Gavin nhìn xem hắn, nói ra, nhưng vô tơ đã không thích hợp thành Yapun tài vụ đại thần vị trí. Caesar nhíu mày, nói ra, Gavin các hạ, đây không phải ngươi có thể chuyện quyết định, nhưng đây là ý tứ của thần. Gavin sắc mặt bình tĩnh nói ra, thần nói không hy vọng tại thành Yapun nhìn thấy hắn. Ta nghĩ ngươi hẳn không có quên hội trưởng đại nhân bàn giao a. Thần, Caesar sắc mặt đại biến, hỏi, ý của ngươi là? Gavin nhẹ gật đầu, nói ra, ta nghĩ Caesar đại nhân hẳn phải biết làm thế nào. Caesar đương nhiên biết, hắn đầu tiên là một tên học giả toán học, suốt đời tận sức tại toán học nghiên cứu, thứ yếu mới là vương quốc thuế vụ quan. Hắn có hết thảy vinh dự, bao quát thuế vụ quan địa vị, đều là học giả toán học thân phận mang tới. Làm học giả toán học, hắn cùng Gavin có đồng dạng tín ngưỡng. Thành Yapun học giả toán học, tín ngưỡng là toán học chi thần Trần Lạc. Caesar làm vương quốc thuế vụ quan, có thể trực tiếp cầm xuống thành chủ trở xuống quan viên, mang về vương đô thẩm phán. Nhất cử nhất động của hắn đều dẫn động tới ở đây tầm mắt mọi người. Ở đây phần lớn người thấy được Caesar cùng Gavin rời đi, cũng nhìn thấy Caesar sắc mặt biến hóa. Đây là hắn tiến vào phủ thành chủ đằng sau, sắc mặt lần thứ nhất khó coi như vậy. Cái này khiến phủ thành chủ không ít người một trái tim lập tức treo lên. Làm sao vậy? Chẳng lẽ bọn hắn tìm tới chứng cớ gì rồi? Austin thành chủ lần nguy hiểm này, đáng chết. Vô tơ là thế nào thu mua thuế vụ quan? Ngoặc kép, vô tơ thoải mái ngồi phịch ở trên ghế, hài lòng nhìn trước mắt một màn này. Tại vương đô, hắn có rất nhiều người đều đắc tội không nổi, nhưng là tại xa xôi thành Yapun, một tên thành chủ nho nhỏ cũng nghĩ cưỡi tại trên đầu của hắn. Đây chính là hắn hạ tràng. Nhưng mà sau một khắc, thuế vụ quan Caesar cử động, liền ngoài bao quát vô tơ ở bên trong dự liệu của tất cả mọi người. Caesar một chỉ vô tơ, nói ra, cầm xuống tài vụ đại thần vô tơ, mang đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, vô tơ liền bị hai tên ma pháp sư cao cấp khống chế được. Vô tơ sửng sốt một chút đằng sau, lập tức nói, Seja, ngươi điên rồi sao? Ngươi không bắt Austin, bắt ta làm gì? Ngăn chặn miệng của hắn. Seja đối với một tên ma pháp sư cao cấp nói một câu. Sau đó liền nhanh chân đi đến Austin bên người. Nói ra, Austin thành chủ, chúng ta đã nắm giữ vô tơ ngầm chiếm vương quốc thu thuế chứng cứ. Hôm nay ảnh hưởng tới Gravis phu nhân yến hội, cho các ngươi thêm phiền toái. Ngày mai Seja nhất định tự mình tới cửa xin lỗi. Nói xong, hắn liền xoay người, đối với bên người mấy người phất phất tay. Nói ra, chúng ta đi, cơ hồ là trong lúc thoáng qua. Vô tơ cùng Seja bọn người liền biến mất tại trong viện, đi so với bọn hắn lúc đến tốc độ còn nhanh hơn. Sau khi bọn hắn rời đi, trong sân lập tức liền lâm vào lâu dài yên lặng. Thuế vụ quan đến nhanh, đi cũng nhanh, bọn hắn rõ ràng là tìm đến thành chủ phiền phức, lại tại phủ thành chủ bắt đi tài vụ đại thần. Thuế vụ quan thái độ cùng hành vi, trước sau chuyển biến nhanh chóng, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Liền ngay cả Austin chính mình, trên mặt đều hiện lên ra cực độ vẻ kinh ngạc. Chỉ có Anna Gravis nhìn qua Trần Lạc lần thứ hai biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ bộ dáng. Hậu viện trong hoa viên, Isabella bọn người ngay tại lo lắng đi tới đi lui. Nhìn thấy Trần Lạc đi tới, Isabella vội vàng đi lên trước, hỏi, Ble, thế nào? Làm xong, Trần Lạc giang tay ra, nói ra, tài vụ đại thần bị thuế vụ quan mang đi. Đại khái lần này thành Yapun tài vụ đại thần đến thay người. Isabella giật mình tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói, Ble, ngươi không phải đang gạt ta à? Trần Lạc im lặng nói, ta lừa ngươi làm gì? Rola khó có thể tin nói, thuế vụ quan tại sao muốn bắt tài vụ đại thần? Bọn hắn không phải bằng hữu sao? Trần Lạc nhìn nàng một cái, nói ra, khả năng ta vị bằng hữu kia muốn so thuế vụ quan còn muốn lợi hại hơn một chút xíu, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam mẽo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh